Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, bị đuổi chật vật không chịu nổi. Ở nơi này quỷ dị hoàn cảnh bên trong, Đông Phương Mặc cũng không dám đường đột mở mình quanh thân đại huyệt tới hấp thu linh khí. Chẳng qua là đem mình thần thức thả ra ngoài, dò biết tình huống trước mặt. Đột nhiên, Dạ Đồng dừng bước, Đông Phương Mặc không khỏi khác biệt nhìn nó. Dạ Đồng nghiêng đầu, không biết ở cẩn thận cảm thụ cái gì, rồi sau đó mới nói với Đông Phương Mặc, "Đại ca, ngươi có hay không cảm nhận được không khí này bên trong? Tựa hồ lềnh bềnh như vậy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh." Mùi máu tanh, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc tựa hồ cũng cảm thụ được một chút mất tự nhiên, nhưng là không nói được rốt cuộc là cái gì. Trải qua Dạ Đồng vừa nhắc cái này, Đông Phương Mặc mới phát giác, quả thật có như vậy từng tia như có như không mùi máu tanh. Nhưng là nơi này nhưng yên lặng đến lạ thường. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nếu như bây giờ liền buông tha, hai người ai cũng không cam tâm. Dạ Đồng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, "Đại ca, đừng quên, ta là có cánh, đến quả thực không được lúc, ta mang ngươi bay." Đông Phương Mặc gật đầu một cái, "Vậy chúng ta sẽ nhìn một chút, rốt cuộc là thứ gì chiếm cứ nơi này?" Vẫn chưa đi trên mấy bước, vốn hết sức bình tĩnh linh khí tựa hồ bị cái gì khuấy động. Ngay cả không khí bốn phía đều bị khuấy động phiên thiên phúc địa. Nhất thời cuồng phong nổi lên, thật mạnh mẽ. Đông Phương Mặc trong thanh âm mang ngưng trọng, bởi vì nó có thể cảm thụ được, để cho nơi này cuồng phong nổi lên, không phải chỗ sâu yêu thú gì tới, mà là con yêu thú này vẫn ở chỗ cũ chỗ sâu. Đây chẳng qua là nó lan tới một đạo uy áp. "Đại ca, bất kể là thứ gì, không phải chúng ta có thể đụng." "Đi." Dạ Đồng tựa hồ so với Đông Phương Mặc càng thêm nhạy cảm, ngay cả nó đều cảm nhận được áp lực, có thể thấy cái này cũng không phải là cái gì thông thường yêu thú. Dạ Đồng dương ra một đôi rộng lớn cánh, liền nói với Đông Phương Mặc, "Đại ca, đến ta trên lưng tới, chúng ta mau đi rời đi nơi này." Đông Phương Mặc vừa muốn nhảy lên Dạ Đồng sau lưng, xoay người đang lúc, đột nhiên phiêu đến lau một cái xanh biếc, cái này lau một cái màu xanh lá cây, để cho hắn trong lòng không khỏi động một cái. Nơi này là đất không lông, vẫn còn có thể mọc ở cái địa phương này thức ăn. Cái này thức ăn nhưng là không bình thường. Đông Phương Mặc không khỏi nhìn thêm một cái, nơi này đã hạn hán giống như sa mạc giống nhau, nhưng là cái này mấy bụi màu xanh thức ăn nho nhỏ chồi non trung gian lại vẫn hiếm có mấy giọt lộ thủy, thật là cùng cái này hoàn cảnh chung quanh có chút hoàn toàn xa lạ. Đông Phương Mặc mới vừa bước lên Dạ Đồng phần lưng, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một cái từ, đó chính là trong mây lộ. Ngay tại Dạ Đồng sắp thời điểm cất cánh, Đông Phương Mặc vậy mà rơi xuống một cái từ Dạ Đồng trên lưng nhảy xuống. Chẳng lẽ đây chính là ở trong vườn thuốc vô tình gặp được lộ mà hết sức cần trong mây lộ sao? Đông Phương Mặc nhất thời nhớ lại ban đầu giúp mình bận rộn lộ mà. Ngực mình cái này một đôi đưa cho tím chị đính hôn quà tặng, hay là ở lộ mà dưới sự giúp đỡ lấy được đâu? Đông Phương Mặc không để ý trước mắt nguy hiểm, dẫu sao cái này vô cùng lợi hại yêu thú cách mình còn xa, huống chi Dạ Đồng sẽ còn bay. Hắn nhanh chóng đem trên đất mấy bụi xanh biếc thức ăn nhanh chóng nhổ lên, liền nhét vào trong ngực. Dạ Đồng còn chưa kịp truyền âm mắng Đông Phương Mặc mấy câu, xa xa liền truyền đến từng trận nhọn bàn bàn thanh âm vang khắp chân trời. Mà giờ khắc này, áp trên người hai người uy áp cũng so với mới vừa rồi nặng rất nhiều. Gặp, Đông Phương Mặc trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới, vật này tốc độ lại như vậy nhanh. "Đừng nói nhảm, chạy mau." Dạ Đồng cũng không để ý nói thêm cái gì, một đôi rộng lớn cánh dương ra, liền dẫn Đông Phương Mặc toàn lực hướng lúc tới phương hướng bay đi. Dạ Đồng đã đem tự thân linh khí toàn bộ quán trú ở một đôi cánh bên trên. Tốc độ này ngay cả Đông Phương Mặc đều cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Bên tai lại cũng không nghe được khác thanh âm, đều là hô hô tiếng gió. Nhưng là dù vậy, hai người vẫn cảm thấy áp trên người tự mình uy áp càng ngày càng nặng. Nặng đến Dạ Đồng hai cánh đã nữa cũng khó mà nhanh chóng vỗ. Đông Phương Mặc Chật Vật đem mình trong đan điền linh khí nhắc tới. Trực tiếp sử dụng Ngọc Vô Hình. Ngọc Vô Hình thành một cán đặc số lớn dù lớn. Như vậy ít nhất có thể tạm thời chậm lại phía sau cái này siêu cường tồn tại uy áp. Dạ Đồng một lần nữa liều mạng nhấc lên tốc độ. Nhưng là Đông Phương Mặc nhưng đã thấy phía sau truy đuổi đuổi bọn hắn một đạo to lớn bóng người. Đó là một cái to lớn rắn. Xà này lại cũng có một đôi cánh. Đông Phương Mặc trong bụng hoảng sợ. Không oán được vật này như vậy nhanh. Không nghĩ tới cũng chính là có cánh đồ. Chúng ta sẽ không như vậy xui xẻo đi. Nơi này vẫn còn có như vậy cường hãn đồ. Dạ Đồng cũng đã làm cuống cuồng không có cách nào. Hướng về sau nhìn lướt qua sau. Dạ Đồng càng kinh ngạc. Không biết là thật sao. Cái này, nơi này lại có một con thượng cổ hung thú. Đây cũng là Minh Xà. Ông trời của ta kia. Ta sát, đây là thượng cổ hung thú. Minh Xà, Đông Phương Mặc nhất thời lăng loạn. Nhìn như bình tĩnh hồng hoang không gian. Lại có thượng cổ hung thú loại này siêu cường tồn tại. Dạ Đồng hết sức đập cánh. Ở Đông Phương Mặc Ngọc Vô Hình mới vừa mới nổi lên một ít tác dụng lúc. Dạ Đồng tốc độ ngược lại là tăng lên một ít. Nhưng là ít nhất qua một lúc lâu. Lại bị cái này cường đại tồn tại đem thật vất vả kéo ra khoảng cách cho rút ngắn. Chúng ta chỉ có hướng tới cái kia lối đi chạy. Nhìn xem có thể hay không chạy thoát đi. Ta cũng không tin. Ta cái này thần thú. Sẽ chết ở ngươi thú dữ trong tay. Dạ Đồng lấy nổi lên ngoan kính. Dạ Đồng lại trực tiếp vận dụng mình thượng cổ thần thể lực lượng. Lần này, tốc độ lại nói tới. Nhưng là, phía sau cái này con thú giữ một đôi đỏ tươi con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Dạ Đồng cùng với Đông. Phương Mặc, trăm ngàn năm qua, hắn một phe này không gian. Chưa bao giờ xuất hiện qua cái gì khác sinh vật. Không nghĩ tới hôm nay, lại gặp hai cái thứ không biết chết sống. Nó nói gì cũng muốn bắt nhìn một chút. Là hai con dạng gì đồ. Ở hung thú Minh Xà trong mắt. Coi như là nhân loại. Nó cũng là theo như con tới tính toán. Bởi vì bất kể thứ gì. Đều là hắn thức ăn. Khoảng cách càng ngày càng gần. Dạ Đồng đã có chút lực bất tòng tâm. Đông Phương Mặc tốc độ. Ở có cánh Minh Xà trước mặt. Càng là không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ liền trốn không thoát sao? Đông Phương Mặc cũng lo lắng. Nếu là mạng nhỏ ném ở chỗ này. Hắn nói cái gì cũng không cam tâm. Dạ Đồng đang liều mạng phi hành. Đột nhiên, một đạo cường hãn kết giới trận pháp đem ngăn lại. Chủ yếu nhất chính là. Kết giới này trận pháp im hơi lặng tiếng. Để cho người không cảm ứng được. Dạ Đồng cứ như vậy đụng mạnh phía trên. Dựa, Dạ Đồng nhất thời rớt xuống đất. Lúc tới ta tại sao không có phát hiện trận pháp này? Lão tử bây giờ ghét nhất chính là cấm chế trận pháp. Dạ Đồng phát điên. Loại chuyện này, ai cũng biết phát điên. Phía sau, chẳng qua là một đạo uy áp thì có thể muốn hai người mạng nhỏ. Thật vất vả bằng vào Dạ Đồng cái này một đôi thần thú cánh bay đến nơi này. Lại bị một đạo cường hãn kết giới ngăn lại. Đây cũng là lên trời không có đường. Xuống đất không có cửa a. Nhưng vừa lúc đó, cái kia Minh Xà lại cũng dừng lại. Trợn mắt nhìn một đôi đỏ tươi con mắt. Nhìn trước mắt, cũng không đơn thuần là đang nhìn Dạ Đồng cùng Đông Phương Mặc. Càng giống như là nhìn một cái này cấm chế đại trận. Đè ở Dạ Đồng cùng Đông Phương Mặc trên người uy áp chợt giảm. Bây giờ hung thú đều tu thân dưỡng tính. Dạ Đồng không tự chủ đối với Đông Phương Mặc truyền âm nói. Chẳng lẽ nó là bị cái này kết giới vây ở chỗ này? Đông Phương Mặc trong nháy mắt cũng làm ra mình phán đoán. Nhưng là chúng ta nếu là bị bách cùng nó giam chung một chỗ. Còn không bằng không có cái này kết giới. Đông Phương Mặc cũng sắp phát điên. Vừa lúc đó, Ngọc Vô Hình lại rung động. Tựa hồ cảm nhận được Đông Phương Mặc nóng lòng. Đông Phương Mặc đột nhiên nhớ lại Định Viễn Vương Dịch Thần một câu nói. Đây chính là mở Lý Dương trưởng lão trận pháp cái kia chìa khóa. Cái kia trận pháp này chứ. Mặc dù cái này ngay cả muốn có chút không cần bờ bến. Nhưng là dưới mắt, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Đông Phương Mặc đem mình ý tưởng truyền âm cho Dạ Đồng. Dạ Đồng cũng gật đầu nói phải, không thử một chút làm sao biết. Nhưng là giờ phút này, cái kia Minh Xà một đôi đỏ tươi con mắt cũng nhìn chăm chú vào Đông Phương Mặc hai người. Đông Phương Mặc trong bụng căng thẳng, bất kể có thể thành công hay không, liền nhất cử ở chỗ này. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Ngọc Vô Hình hóa thành một cái to lớn búa bén, chạy thẳng tới cái kia kết giới đi ngay. Đông Phương Mặc như vậy hành động, để cho cái này Minh Xà ngây ngẩn. Nhưng là trong nhấp nháy, hai huynh đệ liền hồi hộp. Bọn họ thành công, Ngọc Vô Hình thật đem kết giới này đánh mở một cái lỗ. Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng nhất thời từ cái kia cửa hang chui ra ngoài. Mà kết giới này đại trận lại trong nháy mắt di hợp. Không có một chút dấu vết. Cái này Minh Xà tựa hồ làm sao cũng không nghĩ ra. Khốn mình như vậy thời gian dài kết giới đại trận, lại trước mắt cái này hai con vật nhỏ có thể phá vỡ. Nhưng khi nó ý thức được lúc, cái kia đại trận đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng lúc này mới phốc thông lập tức dừng lại ngồi trên mặt đất. Cuối cùng là thành công. Cái kia Minh Xà lại cũng không làm gì được bọn họ. Dạ Đồng nhìn một cái kia Minh Xà đang nóng nảy bơi ở kết giới đại trận ranh giới, ý đồ muốn tìm được một cái cửa ra. Nhưng là Dạ Đồng bị hắn đuổi như vậy chật vật, bây giờ cuối cùng thoát khỏi. Ha ha, bây giờ ta cực kỳ thích cái này cấm chế đại trận. Đang khi nói chuyện, còn đưa ra cái kia rộng lớn cánh, hết sức hình tượng làm ra một cái quả đấm hình dáng. Sau đó đưa ra ngón giữa. Minh Xà gặp Dạ Đồng như vậy khiêu khích, càng là giận dữ vô cùng. Một đạo dị thường chói tai tranh minh thanh nhớ tới, còn kèm theo một cỗ ác liệt kình phong, là cái kia giận dữ Minh Xà bất thình lình phát ra. Cái này làm cho Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng có chút ứng phó không kịp. Mặc dù tự thân đan điền lực một cách tự nhiên bảo vệ tự thân, nhưng là cũng bị cái này một cổ kình phong đưa ra ngoài ngàn dặm. Thật vất vả, hai người mới định trụ người. Ngươi nhìn một chút ta nhìn một chút ngươi, mới thật sự thở dài một cái. Giờ phút này, bọn họ thật rất cảm tạ cái này cấm chế đại trận. Đồng thời cũng xúc động, cái này là như thế nào cao nhân? Lại dùng cấm chế trận pháp ngưng kết ra không gian. Mỗi một không gian giữa là tuyệt đối cô lập. Chắc hẳn cái kia thượng cổ hung thú Minh Xà, nên ở đó một khu vực bên trong. Đại ca, người thiếu chút nữa hại chết ta. Bình tĩnh một chút sau. Dạ Đồng bất mãn nhìn Đông Phương Mặc. Người lúc ấy rốt cuộc nhìn thấy gì? Như vậy không cần mạng đi hái. Người nhưng đừng nói cho ta là linh thảo. Coi như là cực phẩm linh thảo, cũng là không đáng giá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.